10 năm yêu anh nhất, chương 37, góc truyện audio.com. Có thể là do vẻ mặt của Hạ Chi Thư quá lãnh đạm nên Tưởng Văn Húc vốn định xin lỗi lấy lòng rồi cho qua chuyện này lại cảm thấy hơi phiền muộn. Hắn nhớ Hạ Chi Thư rất dễ dỗ, hơn nữa tính cách cậu còn ấm áp, chỉ cần mình xin lỗi cái là dễ nói chuyện ngay. Nhưng lần này không phải thế. Không nói đến chuyện lần này Hạ Chi Thư lạnh lùng cứng rắn, có dỗ bao nhiêu cũng không được, trước đây có chịu oan ức thế nào cũng chưa từng phát hỏa ồn ào. Có lẽ đã có gì đó không giống như lúc trước, Hạ Chi Thư đã không còn thói quen nhìn thấy Tưởng Văn Húc là mỉm cười, gò má gầy đã mất đi lúm đồng tiền, ngay cả ánh mắt cũng tăm tối ảm đạm. Lúc anh ở bên ngoài không từ chối bên cảnh sát được mấy năm em theo anh cũng biết mà, có lúc giao dịch tiền sắc không thể tách rời được. Dù có không thích đi chăng nữa thì cũng phải để lại cho ông chủ mấy phần mặt mũi. Tưởng Văn Húc vốn không muốn nói những việc này cho Hạ Chi Thư. Thứ nhất là hắn không biết Hạ Chi Thư đã nghe biết được bao nhiêu, nói nhiều sai nhiều. Thứ hai là hắn cảm thấy không thẹn với lương tâm, trước đây tự cho là không chê vào đâu được, một khi muốn nói cho người mình thật sự quan tâm thì cả người thấy mất tự nhiên. 2 năm qua chuyện làm ăn càng ngày càng phát triển, anh càng lúc càng bận, biết là oan ức lạnh nhạt với em đấy, nhưng cũng không còn cách nào. Thương trường như chiến trường, anh mà không liều mạng là bị người ta nuốt sạch ngay. Anh không nỡ để em chịu khổ, nên mình có chịu khổ chút cũng không sao, chỉ muốn khi nào tiết kiệm được tiền rồi sẽ đưa em xuất ngoại đi chỗ nào cũng được, miễn có thể kết hôn là được. Đỡ khiến cho cậu ngốc là em phải suy nghĩ lung tung cả ngày đến mắc bệnh mất. Tưởng Văn Húc ôm vai Hạ Chi Thư từ nửa thật nửa giả rồi chuyển thành nói thật. Hắn không nhịn được mà thất thần nghĩ, những điều này thật sự là suy nghĩ thời còn trẻ của mình, cố gắng hết sức để cho Hạ Chi Thư một tương lai quang minh chính đại. Tưởng Văn Húc cười rộ lên, hắn không còn trẻ nữa, lúc cười thật lòng khóe mắt có nếp nhăn, nhưng càng tôn lên khí chất nội liễm ôn hòa của người trưởng thành. Vậy mà Hạ Chi Thư lại càng cảm thấy thê lương hơn bất cứ khi nào. Lúc một mình cậu đi bệnh viện cầm tờ xét người, lúc làm xong việc hóa liệu đau đớn đến mức không đứng lên nổi, lúc ở nhà một mình sốt đến mơ màng, những nỗi đau ấy đã đến mức nào đây? Hạ Chi Thư không hình dung được, những cậu biết rõ cái này tuyệt đối không thể chỉ dùng 2 chữ oan ức để nói hết. Oan ức là có ý làm nũng oán giận với người yêu mình, là có thể tùy hứng thoải mái oán trách. Tuyệt đối không phải vô cùng chật vật tự mình gặm nhấm nỗi bi thương như cậu. Người thương mày còn không có, mày có tư cách gì mà oan ức? Hạ Chi Thư không muốn tiếp tục nghe những lời ngon ngọt dối trá của nữa. Chẳng qua là chỉ muốn xin tha thứ để đổi lấy chút thanh thản sau khi làm thương tổn người khác, sau đó cậu lại tiếp tục ôn nhu thâm tình như trước, còn hắn thì vẫn thành thạo trên thương trường, khó có thể từ chối lời mời của ông chủ. Buồn nôn, Hạ Chi Thư tránh khỏi cái ôm của Tưởng Văn Húc, cố nhịn đau mỏi trong người đứng dậy xuống đất. Chi Thư, đừng ồn ào nữa. Tưởng Văn Húc nắm chặt cổ tay của Hạ Chi Thư. Hạ Chi Thư đột nhiên quay đầu lại, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Tưởng Văn Húc, trong miệng đau đến mức không muốn nói một câu. Cậu ồn ào đến mức kẻ này nhịn không nổi. Góc truyện audio.com. Nữa, Tưởng Văn Húc bị ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén của Hạ Chi Thư thiêu đốt nhưng vẫn không thả tay cậu ra. Chi Thư, anh biết tối qua mình quá kích động, em đánh mắng anh đều được, muốn nghe giải thích gì anh cũng sẽ nói. Em ngoan nào, đừng để lòng anh hốt hoảng. Thân thể tôi thế này, đến đứng cũng miễn cưỡng, đánh anh. Giọng của Hạ Chi Thư vô cùng khàn, vất vả lắm mới có thể nói rõ từng chữ. Đầu lưỡi tôi đã như vậy rồi, nói còn không rõ, mắng anh. Anh giải thích đi, Hạ Chi Thư không kìm được ho khan, sắc mặt càng tái nhợt. Cậu không muốn lãng phí nhiều, Tưởng Văn Húc mới cột hứng thả tay ra. Cậu cố sức tiến vào buồng tắm, Tưởng Văn Húc xoa xoa huyệt thái dương, không nói gì đi ra. Hắn chỉ đành vào bếp hâm cháo, sau đó đi ra ban công hút nửa bao thuốc lá. Tưởng Văn Húc không biết nên làm gì mới tốt, Chi Thư của hắn lần đầu tức giận như thế này, có lẽ là do uất ức bi thương từ rất lâu. Con người là vậy, việc tự cho là không có sơ hở một khi bị đánh vỡ, thờ ơ hững hờ từ trước đến giờ sẽ không còn nữa, rất lo sợ muốn tìm biện pháp cứu chữa. Lúc Hạ Chi Thư từ phòng tắm đi ra, Tưởng Văn Húc đã dập thuốc. Người đàn ông cao to trầm mặc đi vào nhà bếp dọn ăn, dáng vẻ chán nản như một chú chó tự dưng bị chủ nhân mắng chửi. Hạ Chi Thư cúi đầu, cậu rất muốn khóc. Cậu từng lần tự nói với mình, đều là giả dối hết, giả dối thì có gì đáng để lưu luyến. Chờ mình đi rồi, chỗ này có thể có một người khác ngồi. Nhưng cậu vẫn căm hận Tưởng Văn Húc, rõ ràng hắn đã sớm thay đổi hoàn toàn, nhưng vẫn luôn dùng khuôn mặt của cậu thiếu niên 10 năm trước kia dụ dỗ mình như thiêu thân lao đầu vào lửa, thậm chí chỉ cần nghĩ tới việc rời đi là toàn bộ linh hồn đều đau buốt. Để nguội một chút hẳn uống, nếu không miệng càng đau hơn đấy. Tưởng Văn Húc nhẹ nhàng khuấy cháo trong bát, ngửi mùi rất thơm. quả nhiên là anh vẫn giỏi nấu cháo nhất. Tất nhiên là không có trả lời, Tưởng Văn Húc liền tự cười tự đáp nói. Được rồi, có thể là vì nấu cháo đơn giản nhất. Tưởng Văn Húc vốn muốn đút cho Hạ Chi Thư, kết quả lại bị cự tuyệt. Hắn cũng không để ý lắm, chỉ chống cằm chăm chú nhìn Hạ Chi Thư. Người đàn ông này quả thật rất ưa nhìn, lúc hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn người vô cùng động lòng. Hạ Chi Thư biết rất rõ, cho nên cậu không ngẩng đầu lên. Cậu ăn không nhiều, khoang miệng thật sự đau không chịu nổi, ngậm đồ gì cũng đau gần chết, hơn nữa cậu cũng không có khẩu vị gì, ăn chưa được nửa bát là đủ rồi. Tưởng Văn Húc hơi đau lòng, cũng không khuyên Hạ Chi Thư ăn nhiều nữa, bèn đứng lên nắm tay Hạ Chi Thư. Anh đi bôi thuốc cho em, sẽ nhanh khỏi hơn. Hạ Chi Thư không còn sức mà từ chối nữa, bị hắn dắt đến sofa ngồi xuống. Tưởng Văn Húc cầm thuốc lại, nhẹ nhàng ôm má Hạ Chi Thư, giọng nam trầm thấp ôn nhu khiến người ta muốn chìm sâu vào. Ngoan, há miệng ra nào, quả nhiên là bị thương rất nghiêm trọng. Tối hôm qua lúc Cảnh Văn xử lý Tưởng Văn Húc hơi thất thần, hôm nay nhìn kỹ càng kinh ngạc. Trong khoang miệng có mười mấy vết thương rách da trắng bệch, vết cắn nơi lưỡi rất sâu, còn hằn rõ dấu răng. Đây là muốn cắn lưỡi tự sát ư? Em xuống tay với mình ác độc quá. Tưởng Văn Húc co mày, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Hạ Chi Thư. Hạ Chi Thư cảm nhận mùi thuốc kỳ quái trong miệng mình, lòng cũng nếm được vị đắng kia. Cậu nghĩ, Tưởng Văn Húc, anh ra tay với em còn ác hơn. Cách chương.